pháp tòa chủ giảng hôm nay. Âm gian giọng nói biết ngay thầy mình, quy y từ lúc mới sinh vào đời đã có thầy mình khai tâm. Nhớ lời thầy niệm Quan Âm, lòng con cảm thấy thân tâm dịu vời. Thầy là ánh sáng của đời, là trăng thu tỏa, là nơi con tìm. Thầy là bóng mát con tim, để con che chở, để tìm về nương. Thầy là hoa lá sắc hương, để che bóng mắt, để thương thương nhiều. Thầy là muốn vẽ muôn điều, cho con định hướng, dắt dìu con đi. Thầy là hoa quả linh chi, cho người tìm đến những khi muốn về. Thầy là dòng suối Tàu Khê, để cho con nhớ con về con thăm. Thầy là ngọn gió quanh năm, để lòng con mát, con chăm học hành. Thầy là sức sống truyền nhánh, để con sưởi ấm tâm thành con sinh. Lời thầy con nhớ như in, những khi vấp ngã biết tin nơi mình. Thầy là sức mạnh vô hình, giúp con vực dậy khi mình khổ đau. Thầy là nải chuối buồn câu, cho con đỡ già, cho nhau nghĩa tình. Thầy là sức sống của mình, là hoa sen ngát đượm tình quê hương. Thầy là để nhớ để thương, để tôn để quý, để hướng sông đời. Thầy là biển cả nơi nơi, để cho con trẻ, để đời dạy oan. Mỗi khi con có lo toan, trình thưa thầy dạy, biết còn hỏi ai. Thầy là buổi sáng hôm mai. Nghi ngờ về bên kinh sư, nhưng mà sau đó thì mới được nghe giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê và thầy Lệ Trang giảng, thì mới biết được một cái phần là tất cả đều là hình thức hết. Ví dụ mình tụng kinh cũng là hình thức vậy, đúng không? Ví dụ như nhưng mà khi đạo Phật đi đến một cái quốc gia nào, đi đến một quê hương nào đó, thì cái con đường mà đạo Phật đi đến là bằng con đường văn hóa của nơi đó. Ví dụ như vào trong miền Nam thì bằng cái miền văn hóa của hát ru Nam Bộ, vào miền Trung thì là ca bày tròi, còn vào miền Bắc thì hát chèo chẳng hạn. Cái nền văn hóa tụng kinh nó giống như vậy. Như vậy thì vào cái thời này người ta phải mê cải lương thì mình phải chuyển thể Phật giáo thành cải lương. Lớp trẻ nó khoái ca nhạc thì mình chuyển thể Phật giáo bằng ca nhạc. Nhằm khi có những đoạn mà Phật giáo ca đó, mình còn phải đọc rap nữa. Đọc rap là cuộc đời này đau khổ thế đấy các bạn thấy không. Ví dụ như vậy mình còn phải đọc nó cho nó phù hợp với giới trẻ. Nói như vậy nhưng mà mình hoàn toàn nó phù hợp, chứ mình không làm mang cái tính chất là vui chơi nhảy múa mất trang nghiêm. Nhưng mình làm như thế nào đó mà nó trang nghiêm, nó trang trọng mà đi vào được lòng người, đó là một phương tiện. Đó là một phương tiện mà Phật giáo đem lại. Ví dụ như Phật giáo truyền từ bên Ấn Độ đi qua bên Tây Tạng á, lúc đó là Tây Tạng người ta khoái xài bùa chú á quý vị Phật tử, nên Phật giáo qua Tây Tạng thành cái môn mật tông, có nghĩa là tụng chú mà. Chứ vào thời của Đức Phật á thì là tu thiền không có chú, thấy không? Còn Phật giáo đi qua Trung Quốc, qua Việt Nam á thì người ta thích hơn là pháp môn niệm Phật, nên người ta dùng cái pháp môn niệm Phật. Thì cái quan trọng không phải là tụng kinh, không phải là niệm Phật, không phải là ngồi thiền mà đạt được cái gì, mà cái quan trọng nhất là qua những cái pháp môn đó chúng ta có chuyển hóa được cái thân và tâm ta được cái gì, cái đó mới là cái cuối cùng của Phật giáo á. Ví dụ như bây giờ nè, Trì Địa Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là ngài chỉ có hạnh tu đắc đường thôi, nhưng mà ngài thành cái vị Bồ Tát, ngài đâu có tụng kinh gì đâu. Như Đức Phật A Di Đà ngày xưa còn là một vị Bồ Tát á, tu á thì ngài chỉ biết đi đốn củi rồi thôi, chứ ngài đâu có được lên ở trên chánh điện mà tụng kinh đâu. Nhưng mà cuối cùng ngài vẫn đắc quả Phật, đắc quả Bồ Tát. Vì quan trọng là qua cái pháp tu đó chúng ta chuyển hóa được cái bồ đề tâm của chúng ta từ mê sang giác, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn tất cả là cái phương tiện, giống hệt như mình đi ra Hà Nội đó thì mình phải có một cái bè mình đi trên sông, có cái thuyền đi trên sông, có chiếc máy bay đi trên sông, có chiếc máy bay bay trên trời, và có xe lửa, tàu hỏa hoặc là có xe đò. Thì nhiều cái cách đi khác nhau tùy vào túi tiền của mỗi người khác nhau, miễn sao tới Hà Nội là được. Cái mục đích mình là tới Hà Nội, vì mình tu cái mục đích là giác ngộ thì tu theo pháp nào cũng được hết. Đức Phật thuyết 84.000 pháp, thì tùy vào nhân duyên của kiếp trước mình tu pháp nào thì bây giờ mình gặp lại ta pháp đó là mình thích cái pháp đó. Còn nếu mà nhân duyên kiếp trước mà mình tu tịnh độ, bây giờ gặp lại thiền mình ngồi không nổi, ngồi nhức xương sống ngồi không nổi. Mà lúc trước á mình tu thiền vào cái kiếp trước của mình, bây giờ kêu tu tịnh độ sao mình ngồi mình niệm Phật niệm nổi, niệm hồi mỏi miệng niệm không nổi. Có nghĩa là người ta không có nhân duyên với cái đó, người ta không thích thì người ta không có thể đi đến nơi đến chốn được. Còn mình thích cái gì, mình ham cái gì, tức là mình có nhân duyên với pháp môn đó, thì cứ bám cái pháp môn đó mà tu. Không có pháp môn nào dở, và cũng không có pháp môn nào hay. Đạo Phật á không có hay dở, hay dở do hành trì của mình. Nên á bữa đó ở trên trong một cái buổi họp đi, có hòa thượng trưởng ban chúng ta là hòa thượng Chí Tịnh, các vị mới nói là cái người á là nếu mà cái người nào á là có tâm đạo là cái người đó sẽ tu tốt, cái người nào á nói là người nào mà có là học nhiều á là văn tư tu nhiều, người đó sẽ tu tốt. À, còn có người á thì là nói á là cái người đạo đức á thì người đó tu tốt. Người thì nói này người nói kia, nhưng mà hòa thượng Chí Tịnh đứng lên và tự nhiên nói một câu là tu tốt là người có đạo hạnh. Đạo hạnh tất nhiên là mình cái hành đạo của mình, mà hành đạo mình qua ý nghĩ, qua lời nói, qua hành động mình sao nó phù hợp với Phật giáo thì cái đó gọi là đạo hạnh của chúng ta đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn tất cả các khác đều là hình thức để mượn cái hình thức đó cải hóa nội tâm của chúng ta. Vì là cái đạo hạnh là cái sở hành của mình đó. Bởi vì ta nói là nói được mà làm không được đó. Vậy thì hòa thượng nói là cái làm của mình rất quan trọng, còn tất cả các pháp đều là do Phật thiết hết. Ví dụ như pháp môn Phật mà mình tu tới nơi tới chốn cũng thành Phật, mà pháp môn thiền mình tu tới nơi tới chốn cũng thành. Thậm chí nếu mình cho tụng kinh là một pháp môn riêng của mình thì mình tụng riết cũng thành Phật. Rồi cái pháp môn ví dụ như pháp môn đọc chú thì chúng ta tụng riết đọc riết cũng thành Phật. Quan trọng nhất là tâm ta vào trong thiền định thì chúng ta sẽ đạt được giác ngộ giải thoát ở chỗ này. Vậy á thì khi mà chúng tôi sau này mới nghiên cứu và các kinh sư, và có những cái người ta sau khi mà tụng xong một cái thời chẩn tế đó thì có những người bên dòng họ người ta nhập về cái diệt tử. Ta nhập về người ta cười, mà người ta nói người ta rất là vui, người ta la là bao năm trời nay nguyên cái dòng họ chỉ đợi có một ngày là con cháu tổ chức cho buổi lễ chẩn tế cầu siêu cho họ thôi. Như vậy á thì là họ rất là thỏa mãn, họ là hoan hỷ, họ từ giả cái kiếp của họ, vậy họ sẽ đi tái sanh vào nơi khác. Quý vị Phật tử, thì cái anh này á là anh làm ở sân bay Nội Bài ở ngoài Hà Nội, ảnh 41 tuổi mà thấy cái hình ở trên tiền bàn á thấy rất là đẹp trai. Nếu mà xem về tướng số anh này không có chết yểu, mà tại sao anh này chết thì chúng tôi mới hỏi là anh tai nạn hay gì, thì gia đình mới nói cho biết là không phải tai nạn, anh này bị bệnh, mà bệnh có ít hôm mà không có bệnh nhiều, anh này đang khỏe khoắn vậy, hỏi sao bệnh chết thì nhà không biết. Nhà mới kể lại là anh đi công tác ở bên Campuchia quý vị tử, anh mới mua về một con rắn khoảng chừng 13-14 kg, con rắn hổ á. Con rắn hổ 13-14 kg thì Việt Nam mình không có đâu, chỉ tồn tại ở những cánh rừng bạc ngàn của Campuchia mà chưa có người đặt chân tới. Lâu ngày thì rắn nó mới to lớn á. Về anh ta mới tự tay anh ta làm thịt con rắn để mà người ta vào trong cái keo khoanh lại là ngâm rượu, ngâm gì 3-4 năm gì đó thì nó mới ra cái nước đó là uống rượu, là rất là bổ gân cốt, bổ gì không biết thì bổ tùm lum bổ, đại loại là vậy. Thì á, anh ta về anh ta ngâm dừa ngâm con rắn 4 ngày, trên cổ anh ta nổi cái mục trong bóng lên nè. À, nổi lên rồi là bệnh viện Việt Nam mình thử test tới test lui tùm lum tùm la chừng nó là trị không được rồi. Nên này giống hệt như là ung thư di căn vậy. Mới bay qua Singapore trị ở bển, trị mấy ngày bay về bay 4 lần, lần thứ 4 bay về tới nước Việt Nam chết luôn. Như vậy á quý vị Phật tử, rồi á tại vì á cũng 1 năm trước thì cái người chú của cái anh này á cũng mua một con rắn về ngâm rượu khoảng nửa tháng sau cũng chết. Bây giờ năm nay anh này lại bị chết nữa, người ta sợ chết chung. Nên á, ta mới đi hỏi với các vị sư á, các vị sư là nếu mà hóa giải cái sự chết này như thế nào. Có năm trước hà người chú cũng còn trẻ vậy chết, bây giờ anh này sau 1 năm nay cũng bị vậy, nên ta sợ cái năm sau nữa thì còn ai đây. Nên mới lên hỏi sư thầy trong chùa, sư thầy mới dạy bây giờ phải chỉnh tế mới được. Mà ra mời hết trơn ở đâu ở ngoài quê á, là mời không có thầy chỉnh tế ở ngoài Hà Nội á. Tại vì ngoài Hà Nội không có cái ban chỉnh đó, người ta đi cúng là cúng đơn lẻ, cúng riêng của quý thầy thôi, chứ không có ban kinh sư như ở trong miền Nam mình. Nên bắt buộc bay từ ở ngoài Hà Nội bay vô trong thành phố Hồ Chí Minh, không biết bay lựa sao, cái chân lựa chân chùa của thầy. À, là vô đó mới nhờ cúng chứ cũng chẳng có quen biết gì trước hết. Ha, cúng xong buổi chỉnh tế đó hơn 3 tiếng đồng hồ, quý vị tử mới quá trời nghiệp. Cái cô vợ của cái anh mất nè, ảnh tên là anh Thanh mất á, cô vợ này cũng đi làm việc, tự nhiên nhập lên quá chừng luôn, nhập lên nói mình thấy sợ luôn á. Nói là cái ở nhà hỏi là bây giờ là thấy các cụ là ai, là tao là ông tổ của tụi bay nè. À, tên gì mới chỉ mặt người trong nhà đó, mày là con của ông này phải không, mày con kia phải không, mày con nọ ở nhà gọi nổi gân ốc hết trơn á, xấu tốt gì lôi ra nói trơn, ở nhà bệnh viện không kịp luôn á. Mấy người đó nói là bây giờ người ta rất là thỏa mãn, tất nhiên là người ta rất là hài lòng khi con cháu lập cái đàn này chỉnh tế. Không phải là cái dòng họ của mình không đâu, mà nhiều dòng họ là lắm, nhiều lắm, tí không biết bao nhiêu là đặt cứng hết. Người ta lợi, người ta hưởng cái phần mà bố thí đó, người ta rất là quan hỷ, rất là tốt. Thì qua cái đó thì mình mới thấy được rằng á là tất cả các cái hình thức của đạo Phật mình làm thì chư tổ đặt ra hồi xưa làm á thì nó đều có kết quả hết, nếu mình làm đúng theo pháp. Nên đạo Phật á mình có chấp vào cái tu tâm hay là tu tướng, có tâm có tướng có lý và có sự hết, quý vị Phật tử. Vì cái lý do mà tại sao anh này ảnh giết con rắn mà tự nhiên cái mục phải lên đó, quý vị Phật tử, nó phải có lý do. Anh này ngày trước tới nay khám bệnh 6 tháng khám 1 lần là rất là khỏe, không có ung thư tiền can gì trước hết, mà bây giờ anh ta lại nổi một ung thư như vậy, rất là bất ngờ, mà rất là bất bình thường, không có bình thường chút nào hết. Nếu mà anh ta ung thư tới di căn thì có thể trải qua 5-10 năm, chứ không thể là nổi lên mà nhanh một cách rất là nhanh như vậy. Thì cuối cùng anh chồng này mới nhập về và nói đó là quả báo oán của con này, nó báo lại cho anh, tại con rắn này như là con rắn chúa vậy, nó báo oán, nó mạnh quá, chắc có lẽ là nó có tu á. Nên thường thường á những con vật á mà nó tu, có nghĩa là nó nằm một chỗ, nó tịnh tâm á qua nhiều năm tháng, hít được khí thiên gì đó, đại loại mình không có thể giải thích được, nhưng mà nó có những cái khả năng rất là đặc biệt. Mà từ ngày xưa mình thấy nhiều cái câu chuyện nói về vấn đề này không quý vị Phật tử. Nên á vì cái lý do đó mà ngày hôm nay chúng ta mới trao đổi nhau về một cái đề tài gọi là oán thù và sự thứ tha. Cái sự oán thù và sự thứ tha này á, thì quý vị Phật tử á, chúng ta mới đi điểm qua Bây giờ có thể là mình thấy cái sự quán thù này là nó là quán thù liền hay là trả kiếp hay sao, mà kinh sách hay là sử liệu ghi lại như thế nào, thì chúng ta mới nghiên cứu về ở Việt Nam mình và các nước trên thế giới cái sự việc này nó xảy ra chỉ có Việt Nam mình hay là có những nước trên thế giới. Bây giờ chúng ta nghiên cứu ở ngoài đời chứ quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử biết đời nhà Đường bên Trung Quốc có một cuốn sách, nó mới ghi lại gọi là cuốn Kim Cổ Kỳ Quan, nó ghi lại một câu chuyện tương tự như thế này. Thì ở đó gần cái kinh thành có một cái nhà trọ, có một cái nhà trọ thì khoảng vài chục phòng quý vị Phật tử. Thì mỗi khi 3 năm như vậy thì chính quyền của nhà Đường mới tổ chức một kỳ thi đình, có nghĩa là thi hương, thi hội xong mới những cái sĩ tử mang kèn, mang trống rồi mới lên trên thi đình. Thì khi mà lên tới gần kinh thành thì phải ghé những cái nhà trọ ở qua đêm để mà thi. Thì cái bữa đó cái anh này anh đi ngang đó, anh ghé vào cái nhà trọ đó thì không còn chỗ ở nữa, mà trời thì tối rồi, mới năn nỉ ông chủ là bây giờ ông cho tôi có cái nhà nào cũng được, cái nhà kho ở cũng được nữa, chứ bây giờ tôi không thể ở ngoài, tại vì cái tướng tôi là tướng thư sinh, mà ở ngoài mưa ngoài gió một ngày một đêm một là cảm chết liền, chứ không phải như hồi thời Đức Phật mà giáo đoàn tỳ kheo của chúng ta và Đức Phật ngủ dưới gốc cây không có diêu tử. Bây giờ mà mình ra mình ngủ gốc cây một đêm một cái, mình mới thấy thương vào cái thời xưa Đức Phật ngồi 6 năm trong rừng già, mình mới thấy cái cảnh đó, mình mới thấy là cái tiền nhân đi trước. Bây giờ mình không có ra gì chứ, mình tu giờ ở chùa không, tu còn đắp mền rồi 3 giờ sáng rưỡi thức dậy rồi còn ngáp mà chịu không nổi lăn qua lộn lại quý vị và Phật tử. Bữa nào chú Tiểu ở trong chùa của thầy đó là thường là chiều 2 giờ chiều tụng kinh, mà bữa nào có các cái vị giảng sư lại giảng thì là lên ngồi nghe giảng, không có tụng kinh. Nhưng mà đặc biệt chú Tiểu thì đâu có lên ngồi nghe giảng, chú Tiểu được nghỉ chiều đó. Mà bữa nào mà nói là có giảng sư lại giảng, cái mấy chú Tiểu vỗ tay mừng quá. Cái này mới nói nhỏ nhỏ, thầy chùa mà sợ tụng kinh. Mình nói chơi vậy, nhưng mà thật sự là quý vị thấy không, mình giờ mình tu sướng quá, đáng lẽ là mình ở chùa mình còn thích tụng kinh nữa phải không, mà nghe bữa nào nghỉ tụng kinh sướng lắm, biết sao nữa, giống hệt như mình đi học vậy đó. Đi học thì khoái học, nhưng mà nghỉ học thì lại là mừng vui, nhưng mà cho nghỉ luôn không chịu giống hệt như là mấy chú Tiểu vậy đó, kêu cho về nhà ở luôn không cái cho ở chùa thì không chịu, lên sám hối năn nỉ, nếu làm phạm làm lỗi với thầy hùn cái cho về nhà luôn, mới lên sám hối quỳ hoài, chừng nào với thầy cho ở lại mới chịu đứng lên. Khoái ở chùa mà khoái nghỉ tụng kinh, nói vậy. Thì cái anh này ảnh lợi đó, ảnh mới năn nỉ cái vị mà chủ cái nhà trọ đó, vị này nói là không phải không có phòng cho anh đâu, còn một phòng. Hỏi là còn phòng đó đắt tới cỡ nào tôi cũng thuê, chứ tôi cũng có khả năng thuê vậy nha. Cái ông chủ này là không, cái phòng này phòng trống chưa có ai ở chứ nha, nhưng mà tôi thì tôi không biết làm sao, nhưng mấy lần trước nếu mà có cái người nào vào đây ở thì qua bữa sau thì người ta cũng cỡ chừng 2-3 giờ khuya là người ta cuốn gói, người ta tự chạy bỏ đi. Mà hỏi lý do, người ta không nói lý do. Người ta không nói lý do, người ta chỉ lặng lặng tái lét mặt mày, người ta ra, người ta bỏ đi. Như vậy là cuối cùng ta mới đồn nhau, dệt nhau đủ thứ chuyện hết trơn. Ta mới đặt ra những cái câu chuyện, ta dệt, ta thiêu dệt lên là chỗ này là có ma, chỗ này có quỷ, có chỗ này có xuất hiện gì. Thì tự người ta thấy cái hiện tượng mà 3-4 giờ khuya cái người khách tự nhiên cuốn gói bỏ ra, xanh mặt mày hết chạy ra, là không dám quay lại nhà trọ đó nữa. Như vậy thì cỡ mấy chục người như vậy rồi, thì cuối cùng nó mới đồn lên một cái câu chuyện thê thảm này nọ. Rồi cuối cùng không ai dám ở hết. Nhưng mà những người không dám ở thì chưa chứng kiến được cái hoàn cảnh đó. Chính ông chủ nhà trọ muốn vô mà để dọn cái phòng đó thì mấy tháng dọn lần cũng phải vô một đám người vô nữa. Nhưng mà ông chủ nhà trọ vẫn không biết chuyện gì. Nhưng mà người ta vô đó ra đều đi ra hết. Mà điều hỏi những cái người mà đi ra đó, hỏi người ta không nói, không biết gì hết. Thì mới học lại với anh thư sinh này. Anh thư sinh này là cho tôi ở đi, cho tôi ở đó, giờ tôi không có chỗ ở, cho tôi ở đó, nếu có gì tôi chịu trách nhiệm. Thì ông chủ là có gì ông cũng là đừng có trách tôi nha, tôi nói trước rồi đó, mấy chục người vô đây là 2-3 giờ khuya chạy ra hết, không có là ở được. Thì cái anh này á, anh mới vô ở với vị Phật tử, vô ở đêm đó thì cái phòng đó rất là đẹp mà rất là sang. Anh đó anh vô ở, thì anh vô ở tới giấc khuya như vậy đó, anh mới giật mình thức dậy thì anh thấy người nằm cạnh bên anh. Ảnh mi là không nhúc nhích, ảnh để đó tới gần sáng cái người đó mất. Cái qua đêm sau nữa, Tại vì anh ở đó được anh vô anh ôn thi ở trong cái trường gần đó, trường của đạo Khổng, anh ôn thi. Thì đó qua đêm sau nữa anh thấy, anh để ý, anh ngủ mà anh để ý coi cái người này là nam hay nữ, nên là mới để cái đèn cày á, ở xa xa mờ mờ một chút. Bữa trước thì anh tắt đèn nên vô anh thấy mờ mờ là thấy một bóng người nằm sát bên thôi, anh cũng không có dám đụng cái người đó. Nhưng mà đêm nay á thì anh để bóng đèn mờ mờ mờ và anh quan sát coi người này xuất hiện từ đâu tới và cái người này muốn cái gì, làm cái gì. Thì anh này anh mới nhìn thấy xuất hiện, anh thấy tự nhiên á, là thấy thoáng qua một cái bóng một cô gái tóc dài đã lướt á, ngang lưng nàng mới vô dở cái mùng ảnh, mới nhẹ nằm sát ha bên ảnh, nằm sát bên ảnh. Anh không nói gì qua một đêm nữa, qua đêm thứ hai nó vẫn xuất hiện vậy, tới gà gái sáng là tự nhiên nó biến mất. Từ gà sáng nó dở mụn đi ra biến mất, gà sáng dở mụn đi ra biến mất. Thì anh này anh muốn điều tra thử cái sự việc này như thế nào. Qua đêm sau nữa anh giả bộ anh đầm, anh lấn qua một cái, anh lấn qua một cái, anh đùng cái tay cô ta một cái. Thì anh nói là nó lạnh như là cục nước đá ra mình sao rồi nó lạnh vậy đó. Nó đụng mà anh đụng vậy thôi, anh đụng vừa đụng vô cái nó thấy là lạnh lên rợn người hết trơn. Anh vẫn để vậy, anh này gan lắm, anh để vậy tới sáng luôn. Nhưng anh mới suy nghĩ, anh là bây giờ phải điều tra coi cái cô này xuất thân từ như thế nào, cô này là người hay là cô này là phi nhân, nghĩa là không phải là người. Thì anh mới quyết định, đêm đó anh mới quay ra nắm tay cô này chặt luôn, cô ta dùng giấy chạy, nhưng mà anh nắm tay chặt lại luôn. Cái đầu cô này thì nói chung là anh cũng cố ý, chứ không phải là cô không muốn chạy, nó cũng muốn chạy chạy được thôi. Nhưng anh này nắm tay luôn, hỏi là cô ở đâu, cô lại đây cô làm cái gì, và những cái người mà lại đây trước ở chỗ cô đều xuất hiện như thế này phải không. Thì cô ta nói là phải, tại vì cái này là cái giường của tôi ngủ hồi xưa tới nay, tôi ngủ là hồi tôi còn tấm bé tới bây giờ, cái nhà này là nhà của tôi, chứ không phải là cái ông chủ khách sạn bây giờ là ông chủ người khác thôi. Chứ cái nhà này là nhà của cha mẹ tôi hồi xưa, lần hồi tôi mới sanh ra lần cách đây á, chưa cách đây cả chừng mấy chục năm rồi, là mấy chục năm sao cô còn trẻ vậy. Cổ nói là tôi chết rồi, không phải tôi còn sống, nên là tôi chết là mấy tuổi giờ tôi còn y chang vậy đó. Nên cổ mới nói thiệt với anh này, hỏi là cô chết trong cái hoàn cảnh nào mà sao mà cô xuất hiện gì để nhát người ta làm gì. Cổ là cổ không có nhát, tại cổ vô ngủ cái giường của cổ thôi, ai nằm cổ cũng đâu có chọc phá gì người ta đâu. Mà người ta thấy xuất hiện kiểu đó, ban đêm xuất hiện kiểu đó mà ai mà không chạy, phải không có gì không tử, ai mà không chạy. Như là ở dưới cái này thì mình nói này thì người ta nói là mê tín dị đoan, nhưng mà chúng tôi nói đó lên để chúng ta dẫn chứng vào trong cuộc sống, trong cái khía cạnh nhà Phật của chúng ta. Thì Đức Phật cũng nói là các cái vị thần và những cái người có thân chung ấm, mình đừng không nói gì mê tín dị đoan này, mình thấy một cái hiện tượng để mình ra, để mình nghiên cứu cái hiện tượng đó, để mình hiểu về nó. Mình hiểu về nó thì mình không sợ nó, còn mình không hiểu về nó thì mình sợ lắm. Như các cái vị đi trước nè, thầy Nguyên Thiện nè, có dạy ở đây nè, thầy Nguyên Thiện dạy về môn lịch sử Phật giáo, về dạy về A Tỳ Đàm di thức học á, thì thầy cũng có dạy ở trên trung cấp ngoài Thủ Đức nữa. Thầy nói là ông bạn của thầy á, quý vị Phật tử, đi ra ngoài Đà Lạt á là phát tâm để mà ngồi nhập thất á, là một tháng, phát tâm nhập thất một tháng á. Phát tâm nhập thất một tháng mới nhập có hai bữa, ngủ ban đêm á, đang ngồi thiền nè, nghe rụt rịch ngó lĩnh cây xiên á, nguyên cái người mặc nguyên cái đồ trắng nó xả tóc xuống, nó đánh đưa ông là không sợ ngồi thiền, không sợ giờ không nhìn cái hồi mở mắt hí coi thử ơi cái con này nó làm gì, nó đu đưa hồi nó rớt cái tay xuống cái bịch nè, hồi nó rớt cái tay kia xuống cái bịch, hồi nó rớt cái đầu xuống cái bịch, bỏ thiền bỏ cốc chạy luôn về bệnh một tháng trời luôn. Vô nhập thất á là mấy cái thế giới bên kia đó nó phá nó quậy, bởi vì mình xưa mình mới liên hệ cái đó, mình mới thấy Đức Thế Tôn ngồi thiền suốt 49 đêm tới sao minh tinh vừa mọc á, thì ma dương nó xuống nó quá ra con này quá ra con kia, nó phá nó quậy y chang vậy đó. Mà ma dương còn dữ dằn hơn nữa, tại này đệ tử Phật thì có ma con ma cháu nó phá, còn đối với Đức Phật thì ma vương tất nhiên là vua các loài ma, nó phá như viện niệm tự. Còn á chính là thầy luôn, thầy Nguyên Thiện á, ngồi vô nhập thất, thầy nhập thất mới có 2 ngày thôi là nguyên cái bộ răng của thầy á là nó sưng lên hết, núi răng nó rung rơ hết, quý vị tử nó xỉ mũ luôn. Thầy mới nói là vậy là chuyện này đi ra thôi chứ làm sao giờ. Nhưng mà thầy là thôi bây giờ chết sống gì cũng ráng nhập thất, vì nhập thất nó quý lắm, nên nó thầy ráng, thầy lấy nước muối thầy ngậm. Như vậy 2-3 ngày sau cái nó lành lại từ từ nó hết thử thách nè, từ trong thân của mình thử thách ra lúc mà nhập thất á. Nhưng mà đâu vậy im sao, cái đang ngồi thiền giấc khuya nè, 4-3 giờ ngồi thiền á, nó gõ cửa rầm rầm rầm rầm đi ra không thấy gì hết, gõ cửa rầm rầm rầm đi ra không thấy gì hết. Thầy mới nói là tôi nhập thất tôi không có phá gì quý vị cũng để cho tôi yên rồi nọ. Nói hai ba lần cái nó bỏ luôn, cái thầy mới nhập được một tháng trời. Quý vị tưởng nếu mà mình yếu tim cái ra rồi bỏ thất kìa, thấy không? Cái chuyện đó là nhầm khi á, cái con cái đó là có thể thần thức bên ngoài mà cũng có thể do vọng tưởng của tâm mình á. Nhầm khi á, mình đi ngang nghĩa trang quý vị tử, mình nghe bịch cái tiếng ngoài sau á, mình quay lại không thấy ai hết. Cái đó là cái tiếng chân của mình á, mà do nó thanh tịnh quá đi, mình mới nghe rõ từng tiếng một, mình tính đâu là tiếng của ai, mình ngỡ rằng tiếng của ai, chứ thực ra nó là tiếng của mình. Nên có những cái bên ngoài nó tác động và có những cái do trong tâm của mình là nó ẩn hiện ra qua cái chu trình của nhân quả quý vị tử. Thì mới cầm tay cô này á mới nói á là trước đây á là nhà của tôi là cái nhà bình thường, phải là nhà trọ. Thì có một cái chàng thư sinh đó đi ngang á để đây lên kinh thành để mà tu, thì kiếm không ra phòng trọ ở vùng đó, mới vô á nói với cha mẹ của tôi á là cho ở trọ nhà tôi để là đi thi. Thì thấy cái chàng này rất là đẹp mà hiền hậu nữa, thì cha mẹ cô này mới đồng ý. Nhà này có một cô con gái độc nhất duy nhất thôi, có một cô con gái. Thì năm đó cô này 16 tuổi, thì lúc á mà giấc khuya là ban đêm để thức trong đèn cho anh này anh ôn bài thi mà, thì cô này mới luộc khoai này nọ lên á, rồi mới làm quen nói chuyện qua, thì từ đó mới nảy sinh cái tình cảm với Diệu Tử. Thì cái anh này á nảy sinh cái tình cảm với anh này, thì hai người mới thề non hẹn biển. Anh này mới đưa nhẫn rồi đưa đồ để khế ước với cô này, nói là sau này nếu mà anh ta có lên thi đậu ở trên kinh thành á, anh ta có mà thi đậu á, thì anh ta sẽ về, anh ta rước cô này á đi về và cưới cô này làm vợ. Thì cô này mới dốc tiền bạc rồi nuôi anh ta mấy tháng, 3-4 tháng trời luôn nuôi trên thi. Cuối cùng anh ta thi đậu trạng nguyên với Diệu Tử, và khi đậu trạng nguyên xong á thì ông vua mới ký cái tờ là gả công chúa cho anh này. Và gả công chúa cho anh này xong, anh ta đi ngang đây á, tình vờ luôn, đi ngang không nhìn vô nhà một miếng luôn. Cái cô này buồn bực quá mới gửi thơ cho anh này, nói là nhắc lại cái lời hẹn thề cũ đó. Anh này anh mới nói là hồi xưa khác rồi, bây giờ khác rồi, tại vì lúc đó tôi nghèo không có chỗ nương tựa, thôi tôi muốn làm vui lòng cô thôi, chứ giờ tôi đường đường là một quan trạng, cô là một dân bình thường đây, rồi làm sao mà được, sao mà môn đăng hộ đối. Thôi thì cô cứ nhìn lại mình là ai, thì cô cứ lấy anh nông dân nào để cho nó xứng đáng, chứ là cô mà lấy một anh quan trạng như thế này thì mất uy tín tôi, mà cô cũng chưa chắc sống được yên nữa. Anh này anh phân tích anh để muốn quên đi cái lời hứa ngày xưa. Cô ta tức quá tự giận chết, tự giận chết. Thì cô tự giận chết đó, thì đêm nào người ta cũng thấy cô đi ra vô phòng ở đó rồi làm lục chén lục đũa gì rỗng rãng hết, tới cha mẹ mẹ ruột buồn rầu quá, cha mẹ ruột cũng bệnh qua đời chết luôn. Thì cái nhà đó mới được lại quan địa phương lấy bán lại cho cái ông chủ này nè. Ông chủ này mới xây lại thành cái phòng trọ. Thì cái phòng của cô ta nào giờ vẫn không sửa, vẫn để lại y như vậy. Mà mỗi người ai đi vô mướn cái phòng đó thì là cô này cũng làm cái kiểu đó hết. Thì cái anh này á ảnh mới nói là thôi á, bây giờ cô kết bạn với tôi đi, tôi sẽ là an ủi cho cô đừng có buồn, cô đừng có quán trách nữa. Nhưng mà cổ thề, cổ là chừng nào á mà cổ không trả thù được cái ông mà hứa với cổ đó thì là cổ không đi tái sanh, cổ thề vậy đó. Nhưng cổ kết bạn với ông này, cổ mới cho ông này cái câu thần chú, nói là mỗi khi đọc câu thần chú này tôi sẽ xuất hiện ra trước mặt của anh, nếu anh buồn tôi cái cần gì tôi sẽ giúp đỡ cho anh. Thì anh này anh mới đi thi với Diệu Tử, anh thi anh đậu được ha, trạng nguyên, anh đậu trạng nguyên. Mà mỗi khi anh có buồn gì anh đọc câu thần chú lên cái là cô này xuất hiện ra. Thì trong chuyện ghi lại như vậy, thời nhà Đường á xuất hiện ra. Thì bữa đó cái ông quan là đổ trạng lần trước á là hứa với cô này á, mới đi ngang đó mới ở một cái phòng trọ khác. Ông này mới vô ở phòng trọ khác, thì cái anh mà làm bạn nè, anh mới nghe là xôn xao hết, quân lính xôn xao hết, long quan này vô này sao ông nhồi máu cơ tim, ông ngã ông chết. Thì mới hỏi mấy ông lính là nãy giờ có ai vô có tiếp khách gì không, thì mấy ông lính là có một cô gái hồi nãy đi vô là gặp ông, là đòi gặp quan để mà là kêu quan. Mới vừa vô thì vô một cái là ông này ông quan hét lên cái ra thì cô gái đó mất, mà ông quan xuống ông học máu chết. Thì cái chỉ có anh thư sinh này mới biết được, anh mà mới là thi đậu nè mới biết được là cô này, mới đọc thần chú đọc quá trời luôn mà cô này mất luôn. Từ đó về sau ở nhà trọ đó vẫn im ắng, và cái anh này ảnh đọc thần chú cỡ nào cô này cũng không về luôn. Tất nhiên là cổ đi luôn, cổ nói là chừng nào cổ trả xong cái thù này á thì là cổ mới là đi là tái sanh. Con người ta chấp cái đó là quán hận trong tâm, quán hận. Từ cái chỗ quán hận này cô ta mới trả thù bằng cách là vô bóp cổ cái ông kia, Tức như là người ta bây giờ mình nói là thành yêu quái, là thành yêu tinh trong phim Tài Thiên á. Nó có chứ không phải không có đâu. Cái câu chuyện này nó viết lại tương đương với sử liệu của Trung Quốc, là Kim Cổ Kỳ Quan ở thời nhà Đường của Trung Quốc. Cái câu chuyện thứ hai á, là cái câu chuyện ở Trung Quốc, là chuyện của La Quán Trung, là Bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Quý vị Phật tử không? Quý vị Phật tử biết Quan Văn Trường không? Là Quan Công á. Thì kết hội Đào Viên với Lưu Bị và Trương Khuyên, phải không? Thì Quan Công á là ông này rất là giỏi về võ, và rất tánh rất là cương trực, có nghĩa là thẳng thắn, rất là thẳng thắn, mà ông ta giỏi rất là giỏi võ. Và sau đó là mới bị người ta chặt cái đầu. Khi bị chặt, người ta chặt đầu rồi á, đi đêm đêm á, dân chúng ở vùng đó đó mới thấy là một cái người võ tướng cởi lên lưng một con ngựa sải bay mà không có đầu. Ông ấy đi, ông la ban đêm mà 1-2 giờ khuya ông la là trả đầu lại cho ta. Ông kêu theo gió mà nó lộng cả dân ở cung trong thành làng đó, ta sợ quá trời, thấy một ông mà cục cái đầu mà đi tìm cái đầu ban đêm đây nè. Thì bữa đó có một vị thiền sư đi ngang ngồi dưới chân núi á, mới thấy ông mới sải con ngựa đi ngang kêu trả đầu lại cho ta. Ông rên hi, cái vị thiền sư nói là quay lại đây ta trả lại cái đầu cho. Cho ông mới quay lại, hỏi là ông là ai? Là tôi là Quan Văn Trường, tức là Quan Công đó. Bây giờ người ta chém cục cái đầu tôi lấy đi ra mất rồi đưa cho Tào Tháo, giờ tôi kiếm đầu tôi không có, bây giờ tôi sống là một cái kiếp sống ở bên thế giới âm mà không có cái đầu, giờ tôi đi trả cái đầu lại, tôi hận thù cái người chặt cái đầu của tôi, giấu cái đầu của tôi, nên là tôi tìm cái người đó để tôi báo oán, tôi trả thù cho bằng được. Thì ông thiền sư ông la bây giờ hồi đó giờ ông tính đây, ông chém bao nhiêu cái đầu? Ông mới nói là có những cái trận á, ông đi ra trận, ổng chém trong vòng, hồi đó là đun rượu để uống mà, uống rượu với người bạn, đổ rượu vô để uống đó, cái bọt rượu nó sủi lên, thì cái bọt rượu nó tan chưa hết nữa, thì ổng đã chém đầu 3 ông tướng, ổng đem về. Như vậy thì cuộc đời của ổng chém không biết bao nhiêu tướng, giờ ổng đếm nổi. Cái vị thiền sư là ông chém cả bao nhiêu trăm ngàn cái đầu mà người ta có kiếm ông ta đòi không? Là không. Vì sao ông mất có cái đầu ông đòi người ta là đòi sao? Ông chém cái đầu ông phải trả lại cái đầu, ông có 1000 cái đầu ông còn chưa trả đủ cái đầu mà ông chém người ta nữa. Ông oán hận cái người mà chém đầu ông, vậy thì cái người mà ông chém đầu họ cũng đang tìm ông á. Ông bây giờ á, ông coi chừng ông đó, ông đi kiếm mà gặp cái đó là cả trăm cả ngàn người nó dí ông, sợ cái thay ông cũng không còn nữa chứ đừng nói cái đầu, đúng không? Ông ngộ cái gì tử, ông ngộ ân oán nhau mà biết giờ nào cho xong, mình giết ta biết nhiêu, phải không? Mà tại sao mà mình không trả mạng cho người ta mà mình lại kêu người ta trả mạng cho mình? Đó là một điều vô lý, không có công bằng ở trên thế gian. Thì con người mình cũng vậy nè, mình đã gieo đau khổ cho người ta biết bao nhiêu, cái người ta gieo đau khổ mình chút xíu mình kêu trời, trời ơi trời nó hại tôi, nó gieo đau khổ cho tôi, nó gieo tiếng oán cho tôi tùm lum hết, mà mình không nghĩ mình đã hạ bao nhiêu người, làm mình làm đau khổ cho bao nhiêu người khác. Mình nói năng làm cho người ta bực bội, mình hành động, nói chung là trong cái cuộc sống mình làm bao nhiêu người đau khổ mình không thấy, mà mình thấy người ta làm đau khổ cho mình không à. Có mình kêu ca đủ thứ hết, nói người ta hại mình này nọ đủ thứ hết. Thì chính là Quan Văn Trường ngộ điều này mới quỳ trước vị thiền sư á, là cho con quy Tam Bảo. Một võ tướng đầu tiên cho quy Tam Bảo. Thì vị thiền sư nói là ông này là võ tướng, ông giết bao nhiêu người đây á, ông tu được hay không? Vị thiền sư mới vị ông này là chắc là tu được, tại vì hồi thời của Đức Phật Angulimala, tức là tướng cướp vô não, nghe lời của ông thầy giết tới 999 người rồi mình cuối cùng tu đắc quả La Hán. Như vậy thì đạo Phật là hồi đầu thiện ngạn, có nghĩa là quay lại là bờ, có nghĩa là người ta trượt theo con đường ác rồi quay lại con đường thiện, thì con người đó kể như là người thiện, rồi lúc đó người ta sẽ trả những cái nghiệp cũ của họ, chứ không phải là đạo Phật là độ những người mà lương hiền không, mà đạo Phật rất là bình đẳng, người nào bỏ ác quay lại làm điều lành thì Đức Phật độ hết. Còn ví dụ như cái người mà trượt lên đường ác hết này độ gì nữa, phải không? Cái người nào mà quyết định bỏ ác quay lại làm lành, nên nó có câu chuyện là Thập Bát La Hán, là 18 vị La Hán ở bên Trung Quốc á, và chuyện Kim Mã đó, là cái ông đó ông trước khi đắc đạo mới về gặp Phật, đi ngang cánh đồng ăn 7 cái hột lúa đồng đó, ăn cắp 7 hột lúa đồng nên mới đầu thai là kiếp ngựa 7 năm đó. Thì sau này con ngựa mới nói những cái vị mà ăn cướp đó, nói là tôi á ăn cắp có 7 hột lúa thôi, mà tôi bây giờ á là đầu thai vào cái kiếp ngựa 7 năm để trả, đó là nhân quả của dự tử. Nên bây giờ á các ông tính sao? Ông này là tôi giết người biết bao nhiêu người rồi, bây giờ tôi phải đầu thai vào bao nhiêu cướp, bao nhiêu của, tôi phải đầu thai vào con này con kia bao nhiêu kiếp. Nhưng bây giờ á tôi nghe được vậy rồi, giờ tôi phát tâm tôi tu hành, nhưng mà Phật ở xa quá, tôi không biết sao tôi tu hành. Thôi giờ tôi lấy cái trái tim tôi để tôi gửi cho ông đem lên ông dâng cho Phật, nói là chúng tôi đã cải tà quy chánh bằng tấm lòng của chúng tôi, đem gạch trái tim ra dâng lên cho cái ông đó, ông đó mới đem lên gặp Phật. Nhưng mà vừa gạch trái tim xong đưa cho ông đó thì mấy ông này đắc quả liền với diệu tử. Ý thì sao? Cái thân của chúng ta là cái quý nhất ở trên đời thôi, nhưng mà cái vị đó đã không còn quý cái đó nữa, có nghĩa là cái vị đó sẵn sàng đạp bè, phải không? Đi qua sông sẵn sàng đạp bè. Còn chúng ta đi qua sông á là không có dám đạp bè đâu, chúng ta khiêng cái bè lên vai đi tiếp, đúng không? Chúng ta khiêng cái bè lên vai đi tiếp, tức nghĩa là chúng ta nắm vào cái thân này, giống hệt như ông Quan Công á, ổng mất rồi mà ổng còn giữ cái thân của ổng để ổng kiếm cái đầu, cứ nghĩa là ổng còn chấp vào cái thân của ổng. Nên cái người này không có giải thoát, không có giác ngộ được. Từ cái pháp chấp đó muốn giữ lại cái thân tướng của mình mà người khác đã gây hoại cái thân tướng của mình, nên từ đó mới có lòng gọi là oán thù. Oán thù thì sao? Phải trả thù. Nên bên Trung Quốc á, các cái phim nào giết cha mình, giết thầy mình thì đi tìm cái người giết đó cho bằng được để trả thù. Còn á, lập nên một cái là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nữa chứ, đúng không? Ở bên Trung Quốc có quan điểm đó. Nên hồi chúng tôi học đại học ở trường Đại học Bách Khoa thì ở đó là bữa đó là đi có phòng vệ sinh tập thể, mà vừa ra khỏi phòng vệ sinh tập thể thấy ông kia ở ngoài sau đánh anh chàng này, đánh túi bụi luôn, đánh từ trong đánh ra không biết nói như thế nào, đánh là không biết câu chuyện gì. Thì mới hỏi anh chàng bị đánh đó, ông làm gì ông kia mà ông kia đánh dữ đó, tôi không biết, tôi đi vệ sinh xong tôi đi ra ông đánh tôi à, tôi không biết. Thì ông này mới nói là mày nhớ tao không, 4 năm trước á, 4 năm trước á, mày chửi thề với tao nè, ha, mày nhớ không, ở quán nào đó mà lúc đó là tao còn nhỏ, tao không dám chửi lại mày, giờ tao lớn này, tao quýnh lại mày, trừ 4 năm trước mày chửi tao. Quý vị tự thấy không, con người ta chỉ có một câu nói, một cái lời nói thôi mà nhớ ở trong lòng tới 4 năm trời, gặp nhau quýnh là đánh lại để trả thù. Rồi cái quán thù nó như vậy. Thì quý vị tự mới thêm một cái câu chuyện để nói lên cái chất nhất của cái lòng quán thù này. Lòng quán thù này là nó không thể siêu được nếu người nào ôm cái lòng quán. Cái quán, cái hờn, cái giận nó nhẹ, còn cái quán thù nó nặng. Nhưng mà đó cũng là một loại, cũng là chủng tộc của nó. Hờn, giận, sân, si với quán thù nó là một loại, một cái gen di truyền. Từ ở trên nó di truyền xuống nó giống nhau, tuy là mức độ nặng nhẹ nó khác nhau. Quý vị Phật tử là biết Nguyễn Trãi không? Nguyễn Trãi đời nào quý vị Phật tử biết không? Sau đời Mạt là đời gì? Đề Lê, phải không? À, như vậy thì Nguyễn Trãi là quân sư của Lê Lợi. Thì Nguyễn Trãi có những cái câu chuyện huyền thoại. Nguyễn Trãi, tại Nguyễn Trãi là người rất là giỏi về binh văn. Và Nguyễn Trãi lúc đó là 50 tuổi mới gặp Thị Lộ, là 16 tuổi là cô này mới đi bán chiếu á ở làng á. Nguyễn Trãi mới thấy, nói là cô này rất là thông minh, nổi tiếng và nhan sắc rất là đẹp, có tài ứng phó. Ngày xưa thì không có máy vi tính để ghi lại, nên người ta chỉ đọc lên câu thơ thì người này đáp lại, chứ không phải như mình bây giờ á, là ngồi mà nặng câu thơ ra, mà nặng tới mà muốn banh cái trán luôn mà cũng không ra câu nào. Chứ ngày xưa người ta nói cái là ra xuất khẩu thành thơ, xuất khẩu thành thơ. Ngày xưa người ta giỏi văn thơ vậy. Thì Nguyễn Trãi cũng vậy. Nguyễn Trãi mới lại thử Thị Lộ. Nguyễn Trãi mới nói là: hỡi cô nàng bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, xuân xanh ôi độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Thì Thị Lộ mới nói lại là: thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon, cớ sao ông hỏi hết hay còn, xuân xanh tuổi độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có hỏi chi con. Đáp lại liền với nhau. Như vậy là vừa ý vị mà vừa rất là hay. Thì Nguyễn Trãi mới thấy vậy đó, mới là rước cái cô này về làm vợ của mình. Là cô này 16 tuổi, trong lúc đó là Nguyễn Trãi hơn 50 tuổi lúc đó. Nhưng mà cái này mới đi đến từ cái Thị Lộ này, mà mới đi đến là Chu Di tam tộc nhà của Nguyễn Trãi. Là bữa đó Nguyễn Trãi mới là từ quan về ở sau khi là chiến thắng được giặc Minh, phải không? Xong xuôi rồi Nguyễn Trãi mới từ quan về Côn Sơn, rồi là có cái lập ra cái vườn là Lệ Chi Viên. Viên là vườn á, vườn đó tên là Lệ Chi, mà đặt cái chữ Lệ cái thấy nước mắt rồi. Đặt chi cái chữ Lệ, không? Bởi vì quan trọng á, cái tên mình cũng vậy, cái chùa cũng vậy, đặt cái chữ ví dụ như là Phước Hòa. Cái này vừa có phước mà vừa hòa chúng nè, nên là Phước Hòa vô người ta biết liền à. Ở đây không bao giờ nghèo chứ, tại chữ phước đặt ngoài trước rồi sao nghèo nổi, phải không? Ở đây ít khi nào cãi lộn lắm, tại vì có chữ hòa sao cãi lộn, mà có cãi cũng cãi ít hà, không có cãi nhiều như chỗ khác. Nên cái chữ Phước Hòa nó cũng hay vậy đó. Nên cái vườn đặt tên cái Lệ, cái chi là cái nhánh, cái Lệ á Cái chi là cái nhánh không, còn lễ là nước mắt. Vậy là cái một nhánh của nước mắt, thấy nó thảm rồi đó, đặt cái tên vườn là biết liền, thấy không? Thì bữa đó ông vua ông mới đi ngang mới là ở đó một đêm. Thì Nguyễn Trãi mà già mà mới kêu vợ mình là Thị Lộ ra tiếp vua để ngồi đánh cờ dân ngủ rồi cho vua. Đêm đó ngắm trăng trời nước không, trời xuôi đất khiến sao bỗng ngắm trăng sương xuống bị cảm sáng chết. Mà quý vị Phật tử á, là biết là giết vua là tội chu di cửu tộc chứ không phải là chu di tam tộc nữa, quý vị tưởng mới ghê chứ. Thì ông vua ông chết ở đâu thì mới là nói là Nguyễn Trãi này bỏ thuốc độc cho vua chết, nhưng mà nó không phải nằm ở chỗ đó. Tại vì Nguyễn Trãi á, là một quan trung thần, lâu lâu mới viết tấu sớ lên cho triều đình, ông hút dễ ẩn rồi mà còn viết tấu sớ lên cho triều đình, viết là ông quan này sao, cải cách sao, phải trừ ông này trừ ông kia để triều đình mới an được. Tại vì ông này là nặng tình với nước, nó ông muốn luôn luôn lúc nào muốn đất nước được an ổn, mà mấy ông quan tham ở trên á thì có muốn ông này tấu lên không, tấu lên là dính tới quyền lợi của mình, lơ bơ bị bắt chặt đầu nữa nếu có chứng cớ. Nên sẵn cái này là mượn gió bẻ măng luôn, quý vị tử, mượn gió nữa để trừ khử luôn. Phải ông về Côn Sơn đính thinh mà ông ngắm trời nước làm thơ không, chắc không sao đâu. Lâu lâu gửi lên vài cái tấu sớ. Nên cũng những vị ngày xưa ở Trung Quốc á, cái người nào á mà giỏi á thì thường hay giúp ông vua xong xuôi rồi về ở ẩn liền. Ở Việt Nam mình đời nhà Mạc cũng có nè, Chặn Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nè đó, nghỉ làm quan về ở ẩn, chả ai giết hết. Vào thời Tần Thủy Hoàng phải không, có Quý Liêu gồm Thâu Lục Quốc xong rồi về ở ẩn, còn mấy ông nào ở lại thì tiêu. Giống hệt như đời nhà Hán Cao Tổ, có ông Hàng Tính và ông Trương Lương giúp ra Hán Cao Tổ bình định xong, đánh thắng Hàng Võ rồi Trương Lương đi về ở ẩn, Hàng Tính đi theo, cuối cùng Hàng Tính bị chu di tam tộc. Bây giờ tự thấy không, tức là nó là như vậy. Thì Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc, người ta mới điều tra lại Thị Lộ này là ai và cái vụ án là như thế nào. Thì cái này là theo truyền thuyết thôi chứ không phải sử liệu của Việt Nam thì không ghi lại rành rõ về vấn đề này, tại nó mang vấn đề gián dấp của tâm linh. Nhưng mà đây là cái truyền thuyết nói rằng Thị Lộ là ba cái đời trước, Thị Lộ là một con rắn. Thị Lộ con rắn thì cái đời của ông cố của Nguyễn Trãi là một nhà giáo. Thì sáng đó mới kêu học sinh quý vị tử mới đi làm cỏ trước sân trường thì con rắn này nó nằm nó ấp trứng ở đó. Thì mấy đứa học sinh đâu biết đâu, chặt đứt cái đuôi nó, chặt đứt đuôi con rắn thì nó mới bò lên trên cây xiên cái sổ giáo án của ông thầy nó mới nhỏ cái giọt máu xuống đổ đuôi đó, nó thấm qua ba cái lớp giấy. Hồi xưa cái giấy nó dày lắm, thấm qua ba lớp giấy, ý nói là nó trả thù trong này liền ba kiếp. Mà rõ ràng đời ông nội của Nguyễn Trãi bị thê thảm, đời ba của Nguyễn Trãi bị thê thảm, tới đời Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc luôn. Mà Thị Lộ này chính là con rắn tái sanh hoài lại do một cái mối hận thù là chặt đứt cái đuôi nó thôi. Quý vị Phật tử biết không, con rắn này con rắn cái, anh nhớ rằng rắn cái mà chặt đứt cái đuôi rồi, quý vị Phật tử, cái đuôi người ta để bò người ta là để trình diễn sắc đẹp đồ, mà chặt đứt cái đuôi chẳng thà chặt đứt cái đầu còn hơn chặt đứt cái đuôi. Giống như là cái người phụ nữ mình mà tự nhiên có cái sẹo trên mặt chứ con không được, thấy không? Từ đó nó mới hận chấp vào cái thân á, hận quán. Cái này là truyền thuyết thôi nha, chúng tôi nói là truyền thuyết trong nhân gian nha, cái câu chuyện này không mang sử liệu nha. Nói này là để mình nói là nhân gian truyền thuyết lại để mà mình nghiên cứu, chứ nó không mang sử liệu. Đừng có nói đây là sử liệu thì nó lại là sai, không đúng với cái tinh thần. Nhưng mà đây là chuyện thiệt chăm chăm nè. Ở dưới Cà Mau á, là quê hương của ba của thầy á, thì có cái ông này ông đi buôn đường á, vào thời đó thời bao cấp. Ông đi buôn đường ở bên Rạch Giá qua, ông chạy cái ghe dưới sông á, mà ông chạy ngang cái nơi đó thì các cái anh du kích á mới kêu lại, mà anh đâu biết là du kích, anh sợ anh cướp kêu lại cướp, tại anh ở xứ lạ anh chạy mà, ông mới tăng cái ga của cái máy anh giọt đi luôn, thì nó bắn quá chừng luôn, bắn nó tới hết đạn. Thì có anh này là anh du kích anh Sơn, anh mới bung xuồng ra anh chặn đầu của cái anh mà chạy buôn đường này nè, đường là đường cát, đường phèn đâu đó, đường mía rồi đó. Đó thì anh mới bung ra cặp vô, còn cái viên đạn cuối cùng là viên xét, anh canh vô bắn chết cái ông buôn này tại chỗ luôn. Mà chết rồi cái gì Phật tử, ảnh về á, ảnh nhập cho cái anh Sơn này nè, ảnh nhập lên nhập xuống mà dẫn nước không cho ăn, vừa ăn vô cái cổ bóp cổ ra nhảy ra hết, ăn không được gì hết, ngủ không cho ngủ, mới vừa ngủ xuống nó kêu dậy, nó giật đầu lại phải ngồi vậy, không cho nằm. Nó là nó báo quán, nó nói là báo quán, nó báo quán cho anh này, nó báo quán cho em anh này, báo quán cho cha mẹ anh này, báo quán cho dòng họ này, nó tuyên bố vậy mà. Cái ông mà đi buôn đường á, ổng la tại vì ổng còn mẹ già ở nhà, ổng còn mẹ già ở nhà, còn con ổng còn vợ ổng đang chờ cái đồng tiền ổng mà đi về nè, bây giờ mà ổng chết rồi là không ai nuôi mẹ già, không ai nuôi con của ổng, đang chờ đợi ổng như thế này, Như vậy thì cái mạng của ổng nó đắt giá lắm. Nên bây giờ là giết ổng mà giết vô cớ, ổng đâu có phạm tội gì đâu. Phải chỉ ổng phạm tội thì ổng không có oán hận đâu. Mà này, ổng oán hận lên quý Diệu Tử, cứ nhận nước này tối ngày luôn quý Diệu Tử. Nhận ngày cuối cùng này là không ăn uống được, không ngủ được, tới ốm mà xanh xương, rồi cuối cùng chết luôn. Cái chết rồi ổng mới nhập qua bên đứa em ruột của ông Sơn. Nhập qua đứa em ruột. Cái khi nhập qua đứa em ruột đó, cái mà mấy thầy mình đây nè, mới lợi tụng kinh, mới khuyên là quan có đầu nợ có chủ chứ, cái đứa em này làm gì ông? Phải không? Em này làm gì ông? Cái ông anh của ông này giết ông chứ, ông đứa em này làm cái gì dính dáng nè, bây giờ thử coi, nói một cái câu á là để công bằng mà nói coi, đứa em này hồi nào tới giờ có liên quan gì, có làm cho anh phiền cái gì không? Hoặc là có làm gì động tới dòng họ của anh, động tới anh hay không? Ông là không có. Và tội cái là ông này là em của ông Sơn. Là em ông Sơn chứ. Bây giờ ví dụ như bây giờ ông nè, bây giờ ông về ông giết ông Sơn rồi phải không? Thì bây giờ con cái của ông Sơn, anh em của ông Sơn mới hận thụ giờ lên kiếm cha mẹ ông với kiếm vợ con ông người ta giết lại. Đúng không? Chứ bây giờ người ta hận thù ông giết ông Sơn rõ ràng không cho ngủ, không cho ăn, giết người ta chết là ông giết ông Sơn chứ nữa. Thì một mạng đền một mạng thôi chứ. Bây giờ ông giết em gái người này nữa đi, thì người ta anh em người ta nóng lòng sẽ đến tới quê của ông tìm cha mẹ anh em của ông, người ta giết hết chân lên trên đó. Ông nghe ông quản quá, ông bỏ quý vị tử, ông làm từ đây sao ông không gớ nữa, rồi tha cho mẹ cho em của ông đi, cho con có cái cho ông đi, gia đình của ông đi. Nên bây giờ là mạng đổi mạng vậy là xong, từ đó sao ông bỏ luôn không ấy được. Nên đó là giải quyết được cái ân oán chưa, ta chưa có ngộ ra quý vị tử, ta ngộ ra rồi thôi, một mạng đền một mạng ha, có nghĩa là xong rồi, phải không quý vị tử? Nên ở Bạc Liêu thì đó có một tờ báo đó đăng, thì cái ông này là chuyên môn mà ông lặn thịt chó nhậu. Thì hai cái ông xui là chiều đó mới bắt cái con chó để vô trong cái bao, mới cột cái đầu con chó lại, mới ra ngoài ruộng mới rong bờ của dị tử. Khi mà rong bờ xong mới vô đập đầu con chó. Không biết sao có đứa cháu nội cái đứa cháu nội nó mới có 3 tuổi à, nó lại chân lại, nó bắt nó thả con chó ra, nó vô cái bao, nó nằm nó quấn lại cái đầu nó ngủ chẳng. Cái ông nội về thấy cháu nội ngủ chẳng, nhúc nhích nhích lại gờ thấy tính đầu con chó, giơ búa ra đập cái chát của gì rồi dậy chết nhỏ mà con thằng cháu nội duy nhất à. Rồi cuối cùng ba hai ông xui với cái ông mà đập đầu chó nè khùng luôn quý vị tử, không cần bắt ở tù, hai ông này khùng luôn. Thì mấy cái người mà mấy thầy đó hoặc là còn mấy cái người kia có bà này, bà kêu bằng lên lửng lửng sao, bà lợi lắm là không phải đâu, ông đập đầu chó nhiều quá rồi con chó nó về nó quán ông, nó khiến như vậy đó, chứ không phải thằng cháu ông tự nhiên nó chung vô bao đâu à, nên người ta mới nói vậy là do cái ân quán với nhau. Thì chúng tôi có một cái người cậu của diện tử, sau khi tiếp thu ông đi là cách mạng, ta đi tiếp thu về thì hai anh em bạn đi chiến đấu với nhau, giỡn nhau mới cầm cái súng này ghê nhau chơi cho vui thôi, xong tự nhiên nó cúp cò bắn chết ông bạn, chết ông bạn mới cúp cò gì được có 3 ngày à, tự nhiên cái đầu của ông nổi lên cái mục, ví dụ nổi lên cái mục mà từ đó mà phải chịu gần 20 năm trời cái mục đó mà đi trị hết tất cả bệnh viện, nó thử thì không phải ung thư mà cái mục trị hoài chứ không hết, nó ra nước vàng nó đỏ nó nhức cổng tối ngày chết luôn. Thì có đi coi người ta thì người ta cũng nói là chắc cái ông đó ông quay cái lại từ tự nhiên mà phải làm chuyện đó, cũng là báo quán. Thì có một cái số trường hợp là khi mà người ta làm cái nghề bắt heo của diệu tử, thì khi trước khi chết á thì là phải để cái son nước, cái dây cột heo và cái dao đâm heo chỗ đó, thì cái người này mới an ổn mà ra đi, chứ không thôi là kêu ép la tối ngày dãy dụa đi không được. Và có những người mà đập đầu chó nhiều á, ăn thịt chó á, là trước khi chết á là họ phải la cẳng rồi hoặc sủa quấu chung với sàn. Quý vị thử có thấy không à, coi là heo báo quán trong cái băng cái đĩa đó, quý vị mình tự mới thấy. Mình không thể tin hoàn toàn, nhưng mình đây là một cái câu chuyện để chi, để chúng ta tham khảo à, để chúng ta tham khảo, để chúng ta biết được ngoài đời có những cái đó, đây chưa phải là Phật pháp. Quý vị Phật tử biết Tần Thủy Hoàng không? Tần Thủy Hoàng á là ổng là làm vua, ổng gồm thâu lục quốc ở bên Trung Quốc à, lúc đó ổng muốn sống mình sống dai sống mãi, mà mới nghe nhân gian đồn á là ngoài giữa biển có một cái đảo gọi là cái đảo Tiên, nên trên cái đảo đó nó luyện được thuốc trường sanh bất lão, giống như là Thái Thượng Lão Quân mà luyện thuốc trường sanh mà bị Tài Thiên ăn cắp quyền bầu mà nuốt vậy đó à, thuốc trường sanh bất lão. Ông mới kêu cái ông quan đó mới dẫn chân 500 nam và 500 nữ đi ra ngoài kiếm cái thuốc trường sanh bất lão về cho Tần Thủy Hoàng. Nếu mà ông kiếm không được á thì ông đừng có về đây nữa, về đây tôi sẽ giết ông. Thì khi mà ông này á, ông đi kiếm mình làm gì có thuốc trường sanh bất tử, mà quý vị Phật tử biết rồi, Đức Phật dạy sao? sanh lão bệnh tử ở trong đó là một cái quy luật bất di bất dịch, thì làm gì có cái thuốc trường sanh? Không bao giờ có. Nên này đi kiếm không có, cuối cùng ta mới đậu lên cái hòn đảo, thành lập ra cái nước gì? Nước Nhật bây giờ đó, là nước nước mặt trời mọc đó, là người này là người Trung Quốc. Trời thành vĩ hoàng tách ra để lập ra cái nước nước Nhật bây giờ. Thì á, cái trường sanh bất lão, mình muốn trường sanh là như thế nào? Con người của mình á, trong một giờ như vậy á, thì là nó chết bao nhiêu tế bào? Cái tế bào á, nó chết lần lần, quý vị Phật tử, nó thay đổi, nó chết lần xuống. Mình nói con người mình sống không, nhưng thực tế xét về mặt khoa học là con người mình đang chết dần, quý vị Phật tử. Tế bào mình nó chết dần, nó chai, nó chết dần xuống, rồi nó chết cái cuối cùng luôn là mình chết luôn. Như vậy thì con người mình đang chết chứ không phải đang sống. Mình sống được 100 năm, mình sống qua một ngày là mình chết đi một ngày. Nên nhà văn Lê Vĩnh Hòa mới nói rằng là một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Chính xác, đúng không? Một giờ trôi qua là một giờ đã chết. Các vị mà tu hành ngày xưa nè, người ta mới quán cái chỗ này, ta mới tu được. Còn bây giờ mình cứ quán sống không, mình ham này ham nọ, mà mình quán chết không phải để quỷ mị, không phải để chán đời, mà mình lấy cái lẽ thật của cuộc đời để đừng có tâm ham thích, mới có sự thiểu dục, sự tri túc được. Giống như em ruột của vua Asoka, khi mà vua Asoka là vua A Dục á, ông mà nhỏ ông rất là xấu xí, bị ông mấy ông bốc sư nói là ông này phản cha phản thầy, nên là vua mới cho ông ra ngoài biên ải, ở ngoài không nỡ giết con. Thì ông mới tức, ông là anh em của ông gần trăm người ở trong này sống trong chăn im niệm ấm học đủ thứ trơn, ông ngoài ông dốt, ông không học được gì hết, mà ông ăn uống ở ngoài biên cương gió lạnh áo đủ mặc cơm đủ ăn. Lớn lên tại sao cũng là hoàng tử mà đối xử với ông vậy? Ông tức quá, nghe ông tin vua hấp hối về, đem quân diện bao vây hết hoàng cung, gặp anh em ông người nào giết người đó, giết chết hết sạch chân. Thấy ông em út thấy dễ thương quá, chừa lại ông em út. Nhưng mà lúc đó mới phát tâm với Phật giáo. Khi mà ngài phát tâm Phật giáo cúng dường cho các vị tỳ kheo á, thì ông em út bữa đó mới đi vô rừng, mới thấy mấy con nai á, nó ăn uống, một con nai đực gì nó quản lý cả bầy nai cái, nó ăn uống, nó vui chơi, nó đùa giỡn, rồi xuống nước nó uống nước. Cái ông ấy suy nghĩ là ông là các cái vị tỳ kheo này cũng vậy, gì nó tối ngày ăn không ngồi rồi không á, cũng giống hệt như con nai này chứ gì đâu. Ông em út nói với ông vua vậy, ông vua nói là những vị tỳ kheo là những bậc thầy mà ông vua tôn kính, mà nói vậy chẳng khác nào thì thi quân. Bây giờ á là mới đem em ra giết, thì triều thần á mới can ngăn quá chừng luôn. Thì ông vua là thôi bây giờ á triều thần can ngăn quá, để cho ông 7 ngày sau mới giết, nhưng mà bây giờ thưởng cho ông 7 ngày làm vua. Có nghĩa là cho giao quyền lực cho ông 7 ngày, sau đó 7 ngày giết ổng. Thì trong 7 ngày đó, 7 ngày tới ngày thứ 7 xong mới kêu ông em ra. Trời, ông vua nhìn ông em cái là hết hồn hết vía. Hồi đó tướng tá Phương Phi đẹp trai, da mặt hồng hào, sau 7 ngày môi thâm mắt quần lên, má cốp lại, tóc bạc trắng ra như ông già. Hỏi sao vậy la? Trời ơi, em không có ăn được mà em không có ngủ được, 7 ngày em thức suốt và em không ăn được cái gì hết. Là ông làm vua đủ cao lương mỹ vị, cung tần mỹ nữ, dân quyền lực trong tay, chứ mà ông không ăn không ngủ là sao? Là thưa bệ hạ, mỗi khi mà em gắp cái miếng ngon gì lên tới miệng em á, thấy cái dao của bệ hạ đang khứa trên cổ á, tại 7 ngày sau chặt cái đầu của ổng. Ổng mỗi khi ông nhắm mắt lại là ông thấy cái cẩu đầu chạm, hoặc là cái gì chạm á, cái dao dơ lên đây sắc bén nè. Tại 7 ngày sau giết, ổng sống đâu có được. Tất nhiên là sống luôn lúc nào ổng nơm nớp, ổng cũng sợ hãi cái chết. Đến rần ổng chân sau ổng hưởng thụ, phải không? Làm sao ngủ với bà Dương Phi, làm sao ăn một miếng ngon, mà làm sao ra được cái lệnh gì đây? Cuối cùng ổng tiều tị trong 7 ngày mà kể như hàng trăm năm trời. Nên á, ngày xưa có một câu là một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài đó, phải không? Như vậy là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, thì giống đó là giống ở tù nữa, mà cái này còn khủng khiếp hơn ở tù nữa. Vậy thì cái hận thù này không phải là hận thù giết cái sinh mạng không, mà hận thù này là cái người khác làm tổn thương đến danh dự ta, cái người này tổn thương đến thân ta, cái người này làm tổn thương đến gia đình ta, đại loại là cái người khác làm cho mình đau khổ thì mình hận thù cái người mà làm cho mình đau khổ đó. Vậy thì trên đời này quý vị tự thấy ai làm cho mình đau khổ chưa? Nhiều lắm quý vị tử ơi. Quý vị xung quanh Epicum là một nhà toán học ở bên Mỹ á, ổng mới kết luận rằng những cái người tự tử á, quý vị tử, người ta nói là cái diện này chán đời, cái người này á là không còn sức sống, cái người này là chán hết tất cả trên thế gian này rồi, người ta mới đi đến tự tử. Vậy là nguyên nhân của tự tử là do người ta chán đời, người ta không sức sống, người ta tự tử. Ông này ông mới làm cái đề án không phải vậy, ổng nói ngược lại. Ông nói cái người này tự tử là do những người xung quanh người này mới tự tử. Có nghĩa là ông đi điều tra bao nhiêu cuộc tự tử, vì sao tự tử. Thì cuối cùng cái người tự tử là do sự đối xử của những người xung quanh, đối xử không tốt với họ, nên họ chán rồi. Vậy này, Tự tử là nguyên nhân do những người xung quanh, có nghĩa là do sự tác động vào bên ngoài của xã hội và những người xung quanh, từ gia đình, cơ quan và xã hội tác động thì người này mới đi đến một cái tiêu cực, cái ý nghĩ tiêu cực, chứ không phải do cái ý nghĩ hàm thụ trong cái lòng của cái người này là muốn mình tự tử. Người này, cái người tự tử là người này muốn sống nhưng mà sống không được, là lý do những người xung quanh không muốn cho mình sống nữa, nên nó nói xấu, nó hại, nó làm tùm lum thứ hết, làm cho những người này chán chường, chính là do những người xung quanh tác động. Chỉ biết nguyên nhân đó rồi á, thì cái xã hội nào mà quan tâm đến người khác, sống trong tình thương yêu thì xã hội đó ít tự tử. Còn cái xã hội nào làm cho người ta cô độc, giết nhau, dùng thủ đoạn hại nhau, gây đau khổ, oán thù cho nhau thì cái xã hội đó tỷ lệ tự tử nhiều nhất, chính xác. Chứ ngày xưa người ta quan niệm nó khác. Nên á, quý vị Phật tử á, mới thấy được á, là con người ta khi mà người ta muốn bảo vệ mình mà không bảo vệ được mình được. Mà tại sao bảo vệ được mình được? Là lý do những người khác bên ngoài tác động. Mà nói là những người khác bên ngoài tác động là tại vì ta chấp vào ta, có nghĩa là chấp vào cái danh dự của mình. Như tôi là tôi phải có danh dự, ai mà hạ bệ danh dự mình, cái một là mình oán thù, mình liều mạng mới đi tới cái giá trị tiêu cực. Vì con người ta chấp vào thân, từ cái chỗ chấp vào thân này, sau khi chết đi họ ngồi ngoài mộ, họ không đi được. Có dự tử họ là cái thân này là của tôi nè, tôi phải giữ thân này nè. Ở trên thế gian này ai đánh mình cái né, giữ thân, đúng không? Đó là quy luật của đấu tranh sinh tồn, bản năng của chúng ta chấp vào thân. Bản năng là cái gì quý vị tử? Ai học di thức học biết liền, di thức học nó có 8 thức, trong đó có thức thứ 7, và tất cả những ý nghĩ, lời nói, hành động nó là một cái nhân, nó thảy trong cái biển của tàng thức, trở thành cái chủng tử, đi qua những cái đời sống tiếp theo nhờ chủng tử này nó sống. Thì cái thằng thức thứ 7 á, nó mới chấp vào những cái nhân đó là tôi. Ví dụ như mình buồn là cái nhân buồn, phải không? Thì chủng tử nói là tôi buồn, là thức thứ 7 nó nói nhận cái buồn đó là mình. Chứ thực ra thức thứ 7 không phải là buồn, nhưng mà nó nhận cái buồn là nó nhận lầm mà. Thì mình mê lầm là mê lầm từ trong nhận thức mà ra, từ cái nhận thức của cái thứ 7 này ra, là trở thành cái ngã là tôi buồn, nên tôi bảo vệ cái buồn. Mình luôn luôn bảo vệ cái mình, buồn muốn buồn hoài, vui muốn vui hoài, không muốn xả bỏ. Như vậy thì gọi là mình mê đắm, mình mới chấp lầm những cái phiền não là mình. Ví dụ phải không? Ví dụ như giận quá, tôi giận quá, có nghĩa là tôi là cái giận đó. Phải không? Chấp vào cái giận đó là tôi, chứ thực tế cái tôi đâu phải là cái giận. Nên cái người tu á, diệu tử, họ không chấp đó nữa. Cái giận đó không phải là mình. Đức Phật chỉ ra giận đó phải là mình. Giận đó chính là một cái vọng tâm để sanh diệt thôi, chứ không phải là mình. Cái mình là cái trơn kìa, nó còn hằng hữu chứ không phải nó sanh diệt. Vì cái sanh diệt không phải là mình. Do thức thứ 7 này nè, nó nhận cái sanh diệt là mình, nên nó mới đi trong sanh tử luân hồi, nó mới trả lại những cái đó, nó bảo vệ. Mà bảo vệ này trở thành cái bản năng của diệu tử. Ví dụ nó nói mình thân này là mình, nó bảo vệ là thân này là mình, trở thành bản năng. Ai đụng tới thân mình không được, mất danh dự. Thực ra thân này danh dự nằm ở chỗ nào? Quý diệu tử thấy vậy, 100 tuổi cũng về với cát bụi à. Ai cũng vậy hết, danh dự nó nằm đâu? Danh dự là gì? Không giải thích được nó là gì, nhưng mà vẫn phải có cái danh dự, đúng không? Như vậy thì nó không là gì hết, mà mình phải cho nó có, nghĩa là Đức Phật gọi là chấp. Mình chấp cái này mình mới đau khổ, nó ai đụng tới danh dự mình đau khổ. Ví dụ như cái mặt mình đây nè, không ai mà lỡ làm quẹt cái trầy cái này đau khổ với nó. Giống hệt như chiếc xe mình nè, cái xe là cái của ta, vì chấp ta thì phải chấp cái của ta. Cái của ta, cái phục vụ mình đó. Đức Phật dạy là ngã là ta, và cái ngã sở là cái của ta. Ai đụng vào cái thấy biết liền, phải không? Đâu mình có đứa con đây, ai mà đánh nó cái tự nhiên không biết sai đúng gì chứ, nó binh con liền. Tự nhiên vậy à, ít có người nào không binh con lắm. Con mình đẻ ra mà, là cái của mình mà, phải không? Phải binh con, không mà biết tốt xấu, không biết phải trái, không biết thị phi gì nữa. Nên nó này là từ do cái chất của ta mà ra. Chứ thực tế á, Kinh Bát Nhã nói là có cái ta không? Ngũ uẩn giai không. Kinh Bát Nhã nói, Đức Phật nói, mà ngũ uẩn là ta đó. Sắc thọ tưởng hành thức là ta đó. Sắc là sắc tướng, thọ tưởng hành thức là tâm của mình đó. Vì ta là cái tâm và cái thân này. Nhưng mà Đức Phật nói cái tâm, cái thân này nó không có đâu. Mà luộc nó có không? Cái sắc này nó chết đi rồi, sắc nằm đâu? Diệu tử biết không? Ra quán ngoài nghĩa địa, quán thay thể mới biết. Nó sinh lên rồi, nó bung ra cành cành kênh kênh, ăn hết rồi gió lóc ra rồi, cát bụi nó vẫn là cát bụi của ta. Còn cái tâm này hồi nãy nói ta vui, tôi vui là cái tâm gì? Là tôi là cái vui không? Vui chút hà, cái đồng mới nghe nè, nghe người ta chửi, cái trở thành buồn vậy, nó tôi buồn. Vậy cái vui nãy nó sanh ra rồi nó chết đi không? Cái buồn nó sanh ra nữa, Vì tâm mình làm có chuỗi sống sanh liên tục nhau, gọi là luân hồi mà. Nó luân qua đây, nó hồi lại, luân qua, nó hồi lại. Như là cái bánh xe nó lăn vậy. À, cái tâm mình chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác, qua trạng thái khác. Vậy có tâm nào cố định không? Không có tâm nào cố định hết. Phải không? Như vậy thì tâm cũng không cố định mà thân cũng không cố định nữa. Nó dây không chưa? Thực ra cái tánh nó là nó không có. Tánh nó là nó không có. Nhưng mà nó không có là không phải là không có gì. Mà tùy duyên nó sanh ra rồi tùy duyên mà diệt đi, chứ không phải là không có gì. Có, nhưng mà tùy duyên nó mới sanh ra, rồi tùy duyên mà nó mới diệt đi. Nhưng có mà không có, mà không có mà có, cái đó là gọi là chân không mà diệu hữu, hữu là có mà diệu hữu mà chân không, đó là lý của Bát Nhã. Mà đó là sự thật ở trong cuộc đời này, nên mình biết được cái lý đó rồi. Rồi thân mình có cũng như không, tại vì do sinh cha quyết mẹ hợp thành mới có, rồi do bệnh cái nó bung ra hết trở thành không. Như vậy thì nó đâu phải là thiệt đâu, nó có 100 năm, 20 năm, 30 năm rồi. Như vậy thì mình biết được cái đó rồi, mình sẽ an ổn với nó. Dầu cho sống 10 ngày cũng an ổn, mà dầu cho sống 100 năm nó cũng vậy thôi, cuối cùng ai cũng như ai. Vậy thì quan trọng chúng ta sống như thế nào, để khi cái giá trị của cuộc sống đó, khi chết đi người ta đem lên bàn thờ ta lại, chứ không phải chết đi như Tần Thủy Hoàng ta đi kiếm mộ người ta đào lên. Phải không? Hai này nó khác nhau. Bởi vì ngày xưa mà ở bên Trung Quốc nó có một cái quan niệm, nó gọi là một là lưu danh muôn thở, hai là lưu xú vạn niên. Có nghĩa là ta muốn nổi tiếng thì có hai cái. Một là lưu danh, có nghĩa là làm việc tốt để cho tiếng mình thơm lừng bay khắp năm châu, bay khắp thế giới hết. Còn lưu xú vạn niên là làm cái việc cho xấu nhất đi cũng lưu danh luôn. À, quý vị tự thấy Tôn Tẩn không? Là một người rất là trung quân ái quốc, người là chọn thành tình bạn, lưu danh bàn nguyên, hại bạn quá trần luôn, mà còn Tôn Tẩn là phải còn bàn nguyên không? Như vậy á thì là xấu nó tồn tại với cái tốt lượt. Nên ngày xưa muốn nổi tiếng thì có hai cách nổi tiếng. Nên bên Mỹ giờ ta học vậy, ta muốn nổi tiếng cái tự nhiên á, quý vị biết cái băng nhạc mà Beatles không? À, Trần Linh Anh á là một cái người hát rất là giỏi trong băng nhạc Beatles, bị cái tay đó là cuồng tính quá bắn chết. Để chi? Bắn ông nổi tiếng nhất thế giới chết, có nghĩa là mình cũng nổi tiếng nhất thế giới. Phải không? Như vậy thì có những người nó leo lên trên lầu 10 á, người ta nói công bố thế giới là tôi nhảy xuống. Để chi? Để nổi tiếng. Vừa rồi á, có một cái anh chàng gì là sinh viên của Hàn Quốc học ở Mỹ đó, tự nhiên cầm súng bắn 30-40 người chết. Để chi? Để nó lên mạng internet, nó nói, nó chụp hình anh ta, nó đưa lên, nói anh ta khùng. Khùng cũng nổi tiếng theo khùng. Phải không? Ta khoái nổi tiếng, mà muốn khoái nổi tiếng là ta chấp vào cái thân của họ. Họ muốn cho họ còn trường tồn ở trên thế gian này. Họ cho muốn họ có cái danh dự, thì mình muốn cho mình trường tồn, muốn cho mình có danh dự thì làm sao? Dễ nhất là sao? Nói xấu người ta. Nói xấu cái người nào á mà tốt nhất thì mình trở thành tốt hơn người đó. Hạ cái uy tín của họ để nâng uy tín của mình lên. Ông này nè, ông xấu này nè, ông kia ông xấu kia, cô này xấu này, cô này xấu nọ, tùy hồng xấu. Không, ý ngầm ở trong người ta, nên có một cái nói xấu người khác để làm chi? Để tăng cái danh dự của mình lên. Tất cả mọi người xung quanh xấu hết, nãy giờ tôi không nói tới tôi có nghĩa là tôi tốt. Tôi number one, tôi số 1. Bản ngã nằm đây nè, bản ngã nằm đây nè, chính đưa cái mình lên nè, là để hạ người ta xuống. Có hai cách, một là cách cố gắng vượt lên tốt hơn người ta, nhưng mà cách đó khó quá. Tại người ta giỏi quá, người ta tốt quá rồi, mình lên không kịp, mình làm kiểu đó không kịp. Trời, cô này tu 6 thời, bây giờ mình phải tu 8 thời ta mới khen mình được, chứ không thôi ta khen cô kia tu 8 thời tu nổi. Tối ngày tôi coi phim đánh bài không tu nổi. Giờ cách tốt nhất là phải đi nói xấu cô này thôi, cách nào khác chứ. Nói xấu cô này hạ cô này xuống, tự nhiên mình lên nó dễ quá. Nói mấy câu rồi tự nhiên mình lên này. Chứ còn mà mình đi hành trì một ngày 8 thời hơn cô kia 2 thời để ta khen, khó quá. Cái con đường này người ta không làm. Vậy thì cái con người của mình á, khoái con đường nào á mà vừa ngắn mà vừa đạt kết quả cao nhất. Giống như vô siêu thị mua cái gì vừa rẻ, vừa đẹp, vừa bền, vừa chắc thì mua, phải không? Ai cũng khoái, nhưng mà làm thì có chuyện đó. Cái gì cũng có giá, nó đẹp, nó bền chắc, mắc, đúng không? Ví dụ mà muốn đắc quả thành Phật thì sao? Phải bỏ cả cung vàng, cả điện ngọc, bỏ cái giá phải bỏ quá lớn không? Vì cung vàng điện ngọc mà vua A Xà Thế giết cha mình, vua A Dục giết anh em của mình, mà Đức Phật Thích Ca Thế Tỷ Xê Ta đã bỏ cái giá trị đó quá lớn để tìm cái gì? Để tìm cái tài sản trong pháp bảo nè, mà tài sản đó là có thật đây. Khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ Lát Vệ thì bà Gia Du Đà La mới kêu La Hầu La ra: cha thì phải truyền tài sản cho con. Mà sao không thấy Đức Phật truyền cho con cái gì chứ vậy? Đi theo Phật đòi tài sản này lao la nhỏ xíu 7 tuổi đâu biết đâu. Lẻo đẻo ra Phật. À, thưa Phật, Phật truyền con tài sản gì chứ con không có tài sản gì chứ. Đức Phật kêu rồi đi lại tịnh xá Đức Phật sẽ cho tài sản cho. Hí hửng lại tịnh xá Đức Phật cạo đầu. Đi làm sa di đầu tiên của Diệu Tử. La Hầu La là sa di đầu tiên. Tại vì pháp bảo của Như Lai là cái quý nhất ở trong cái vũ hoàng này. Có nào cao hơn Tam Bảo không? Không có nào cao hơn Tam Bảo. Tam Bảo là quý nhất ở trong vũ hoàng này. Đó là của Phật. Phật có cả Tam Bảo. Như vậy thì muốn truyền cho La Hầu La vậy thì ở ngoài đời truyền được không? Phải anh phải đi tu, phải thọ giới tỳ kheo mới truyền được pháp bảo. Phải là trưởng tử của Như Lai mới truyền được chứ. Thì phải cạo đầu cho La Hầu La không? Đó là truyền pháp bảo đó, đó là truyền những cái quý nhất. Chứ bây giờ ở lại bây giờ truyền vàng dòng của cải tới La Hầu La chết rồi thì vàng dòng của cải hôm qua cho người khác thôi. Đó đâu phải là truyền thừa tài sản. Chỉ truyền thừa tài sản cao nhất là truyền thừa tài sản pháp bảo, là bắt phải đi tu thọ giới tỳ kheo phải giữ mật hạnh số 1. La Hầu La là mật hạnh số 1, cuối cùng thừa hưởng được tài sản Đức Phật đắc quả A La Hán. Bây giờ phải không? Nhưng bây giờ chúng ta là Phật tử không? Phải chúng ta là Phật tử không? Kinh Pháp Hoa nói là ta là Phật tử, là chúng ta nở ra từ miệng của Phật, có nghĩa là từ pháp của Phật nói ra, chúng ta ngộ pháp của Phật là ta là Phật tử. Vậy ta là Phật tử thì bây giờ bữa trước có ông thầy trong chùa, khi mà ông già mất thì người ta mới chia tài sản cho anh em, thì thiếu người không ký được thì bắt buộc là ông thầy phải đi về tận Châu Đốc để ký chia tài sản ở trong gia đình. Như vậy thì mỗi người con đều thừa hưởng tài sản của cha mẹ. Như vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta là con của Phật. Vì ban đêm chúng ta lên Tam Bảo, chúng ta phải đòi, đúng không? Đòi là xin Đức Phật là cho con một phần tài sản của Ngài. Chứ bây giờ con là con của Ngài thì Ngài phải chia tài sản cho con, phải không? Vì tài sản của Đức Phật là Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vậy thì quý vị Phật tử muốn thừa hưởng tài sản nhiều hay ít thì tùy mình. Nếu mà muốn tài sản về cõi người thôi đó, quý vị Phật tử thọ tam quy ngũ giới. Quý vị Phật tử muốn lên lấy tài sản cõi trời á thì quý vị phải hành thập thiện. Quý vị muốn mà lấy tài sản cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ á thì quý vị Phật tử phải phát tâm Bồ Tát, tu theo 52 quả vị của Bồ Tát, lục độ ba la mật. Quý vị muốn lấy hết cả cái vũ hoàng trong và ngoài vũ trụ thành đại giác Như Lai Phật á thì quý vị phải xuất gia. Thọ 250 giới giới, 84.000 tế hạnh gì đủ hết thì mới thọ được của Như Lai, và phải tu nhiều đời nhiều kiếp để bày trừ tạp khí hành đạo Bồ Tát, phải qua 3-4 A tăng kỳ kiếp thì quý vị Phật tử mới lấy được cái tài sản to lớn đó. Vì thì tài sản của Đức Phật quý vị muốn lấy thì tự quý vị phải thọ cái gì quý vị lấy hả? Thọ Quát Bát Quan Trai thì lấy được cõi trời đó, gần cõi trời đó. Nên quý vị Phật tử muốn tài sản như thế gian, hay tài sản cõi trời, hay tài sản của cõi Bồ Tát, hay là tài sản của vị Thanh Văn Viên Giác ở trên các cái cõi đó, hay là tài sản của cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Còn quý vị Phật tử mà muốn lấy vàng ngọc châu báu ma ni xà nga mã não xà cừ đó, quý vị Phật tử tu pháp môn niệm Phật về cõi Đức Phật A Di Đà, trên đó nhiều lắm, lấy nhiều lấy, phải không? Nhưng mà ta nói lấy nhiều lấy để quý vị tham mà lấy thôi, chứ về kinh tế chảnh toàn là vàng ngọc không, ở đó thành đất rồi lấy chi? Ở thế gian là vàng ngọc ít, vàng ngọc nó mới quý, còn cái đất có quý đâu, ở đi đâu gặp đất hết trơn đâu có quý. Thì về cực lạc vàng ngọc ở trên cực lạc cũng như đất ở dưới này có quý đâu, phải không? Nhưng mà một khi mà mình về được cực lạc rồi á là mình nhất tâm bất loạn, hết lòng tham, mà hết lòng tham đâu muốn gì đâu lấy, phải không? Là về đó cái gì muốn cũng có, mà về đó cái gì cũng không muốn, phải không? Tại vì lúc đó tâm thiền định là muốn cái gì? Muốn thì làm sao có thiền định, quý vị tử, thì làm sao có cái nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tâm vào trong thiền định, là gọi là đắc a nậu đa la tâm, hiểu tâm bồ đề. Như vậy thì lúc đó tâm mình hết tham muốn rồi, thiểu dục chi túc vượt qua khỏi cái đó luôn rồi, không còn tham muốn. Quý vị Phật tử biết là cái từng thiền đầu tiên là từng thiền ly dục sanh hỷ lạc, là rời những cái ham muốn trần cấu thế gian bình thường, từ từ tâm vô trong tĩnh lặng, trong an tịnh, nên về cõi đó không muốn gì hết mà được tất cả. Không muốn bất kỳ cái gì thì được tất cả cái gì, còn muốn cái gì đó thì không được cái gì hết. Như vậy thì thời gian sắp hết, thì chúng tôi sẽ nói một cái phần là chúng ta hóa giải những cái hận thù gây ân chuốc oán như thế nào. Thì hóa giải cái hận thù về cái mạng người, mạng con vật thì Đức Phật dạy sao? Chúng ta ăn chay. Ăn chay để sao? Để tránh sát sanh. Tránh sát sanh thì đâu có là hận thù. Mấy người ăn chay mấy cái sao không bao giờ bệnh ung thư hết. Tại bệnh ung thư là do cái thần thức nó đã nhập vào trong đó đó. Do cái tế bào mà nó phân chia mãi mãi. Mà phân chia mãi mãi chính là trường sanh bất lão. Mà bây giờ người ta nói phân chia mãi mãi chính là tế bào ung thư. Nó phân chia tới nó đánh hết tế bào lành mình luôn, mình chết nó chết theo luôn à, chứ không chết. Nó phân chia không dừng, còn tế bào lành của mình á, nó phân chia dừng lại. Như cái lỗ tai mình phân tới đây thôi nè, chứ nó không phải là phân hoài tới họng lỗ tai xuống tới đất luôn. Đúng không? Nó dừng lại theo từng lứa tuổi, nhưng mà tế bào ung thư không có chuyện đó đâu. Nó phân chia hoài mà nếu mà tế bào mình phân chia hoài thì trở thành trường sanh bất lão. Nên cái đó nó có một cái thần thức đi theo, là bị bệnh ung thư á có thần thức đi theo. Nên mỗi khi có thần thức đi theo với quý dục tử, thấy có thần thức đi theo không? Chị rất là khó hết, uống thuốc vô không hết. Thấy mấy cái người mà ở dưới quê á, nhập lên nhập xuống quý dục tử cho uống thuốc là hết, thua gì cũng chịu nha. Bệnh rồi ra bệnh quái hết. Cái đó là nó có ân quán gì đó, ân quán nãy giờ chúng tôi kể đó, ân quán đâu đó mà nó nhẹ hơn. Bây giờ mình ân quán con người, còn những người đó ân quán với thú. Hồi nhỏ tới lớn á, mình giết bao nhiêu cái sinh mạng là không. Tổ mình ân quán nói là thân chất chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao có thể tránh nơi tội tình tội thứ nhất sát sanh thực nhục. Thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh bạn này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mặt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Hỡi trong cảnh trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son. Phải không, trong cõi trần an tùm lum chân thì làm sao mà hết nghiệp chướng đa đoan được. Nên với cô này mới đi xuất gia nè. Phải không, mới đi xuất gia thì tổ mới nói tiếp: tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Cõi không không, không tánh không tướng là cõi không không. Phải không, nhị đế dung thông tam muội ấn. Không tánh không tướng là sao? Không này không phải nói cái gì cũng không, phải vậy. Không phải như là cái ông bên Trung Quốc mà lại gặp tổ à, nói là tổ ơi là tâm không, mà pháp không, mà con là tâm rỗng ráng gì cũng không hết. Tổ giọng cho giọng xì máu mũi, cái tự lên săn táo lên quánh tổ. Tổ là ông á, đạt được rồi đó, cái gì cũng không chứ, mà có cái sân này là có nè. Thấy không? Như vậy thì ông còn có cái sân. Cái không này là không chấp của tâm à, Đức Phật dạy không chấp của tâm. Ví dụ như bây giờ tiền tới, hồi xưa mình chấp có tiền, cái mình khổ vì tiền. Nó có mình vui, mà nó mất giật hụi cái khổ lắm, có người tự giận chết luôn. Nhưng mà bây giờ mình cũng vô hụi chơi cho vui, nhưng mà cuối cùng được thì cũng không vui, mà nó mất thì cũng không buồn. Mình biết là nghiệp chướng, nhiều đời nhiều kiếp dây trả, đâu biết làm sao đâu. Nên thử ra không vui không buồn với nó là cõi đó, là cõi không không đấy, là cõi giải thoát nhẹ nhàng đâu. Quý vị Phật tử không chấp đây, con quý vị Phật tử nói nặng tiếng, phải không? Lúc trước chấp vô bụng nổi lên cái thân đóng cái chân này, nó nghẹn ngăn ngực nè, nhồi máu cơ tim. Còn bây giờ con nói nặng tiếng thôi, bây giờ chắc hồi đó mình ân quán với nó, giờ nó mới làm con của mình, nó trả nợ dâu thôi. Con tầm trở lại với nợ dâu thôi, nhậm gì đâu, không giận. Thì tự nhiên cái cõi đó cõi không không đó, quý vị tỉnh. Cõi không không đó là cõi gì? Cõi tha thứ. Cõi thứ tha cho người ta, phải không? Như vậy á thì tâm mình biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, thì cái đó mới đạt tới cái trình độ ha. Còn nếu mà tâm mình á không biết tha thứ, không biết khoan dung, không biết độ lượng cho tất cả, thì dầu cho làm như thế nào đó thì cũng giống như cái cô kia, là cái ông nhà bên cạnh đó là không tha thứ. Mà mình muốn tha thứ cho người khác thì có một cái trong tứ vô lượng tâm rất là hay ho của nhà Phật, mà quý vị Phật tử á, gọi là cái pháp á, gọi cái pháp cái này kêu bằng cái pháp á, mình kêu trong nhà Phật gọi là từ xả. Xả quý vị Phật tử giống như cái ống nước mà à, mình dăng cái van cái tự nhiên nó xì ra à, nó xả. Thì nó xả là xả như thế nào? Quý vị Phật tử á, là người ta vừa động tới mình cái đầu mình mở miệng ra ha, à, mình xả ha, à, mình xả mấy cái la phan liền, mở miệng ra là mình xả mấy cái la phan liền quý vị tử. Như vậy không phải là pháp xả, mà cái pháp xả này là không chấp vào trong tâm của mình, có nghĩa là không giận không hờn không sân không si với người. Cái này gọi là cái pháp xả. Mà muốn không giận không hờn không sân không si với mọi người á, thì chúng ta phải có cái tâm thương yêu. Tất như vậy thì chắc có lẽ là tiếng chuông hết giờ không? À, nên chúng ta kết thúc với buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.